Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 698, có việc nên làm, có việc không nên làm. Hồng Quang Điện, Hồng Quang Chí Tôn ở lại cung điện, rời đi Sơn Phong Hoa Khê Thiên Tôn phá không mà đến. Rơi xuống Hồng Quang trong điện, Hồng Quang trong điện thủ vệ nhìn xem thần sắc tiêu tụy. Tinh thần héo rút Hoa Khê Thiên Tôn một chút, tựa hồ ẩn ẩn minh bạch nguyên nhân gì, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút quỷ dị. Bất quá Hoa Khê Thiên Tôn không để ý đến ánh mắt của những người này. Thần sắc của hắn có chút do dự, có chút hoảng hốt, nhưng càng nhiều thì là một loại nghĩa vô phản cố kiên quyết. Liên tưởng đến hắn vừa mới bay cách mình Sơn Phong lúc tiến về phương hướng. Hắn không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may, thời khắc mấu chốt, hắn giác ngộ tới, dưới mắt lựa chọn của hắn có lẽ sẽ để hắn mặt mũi mất hết. Lại không còn hiện hữu phong quang, nhưng nếu như hắn thật dựa theo hắn lúc trước muốn làm đi làm. Vậy liền không chỉ là mặt mũi mất hết uy nghiêm quét rác đơn giản như vậy. Vạn kiếp bất phục, chờ đợi hắn. Chính là vạn kiếp bất phục hạ trang. Nghĩ đến nơi này, Hoa Khê Thiên Tôn lại lần nữa tỉnh lại một chút tinh thần. Rất mau tới đến Hồng Quang Chí Tôn ở lại viện lạc. Đối với nghe tiếng mà đến Hồng Quang Chí Tôn tùy tùng Trì Bắc Tôn giả hỏi một tiếng. Chế quản gia, sư tôn có đó không? Lão gia vừa cùng Nam Cung Chí Tôn kết thúc thông tin. Hiện trong tài. Hoa Khê Thiên Tôn nhẹ gật đầu, vào cung điện, đi thẳng tới Hồng Quang Chí Tôn chỗ cửa gian phòng. Sư Tôn, tiến đến, Hồng Quang Chí Tôn thanh âm từ bên trong truyền đến. Hắn giờ phút này chính cầm một phần tư liệu lật xem. Đệ tử có việc bẩm báo. A, nói một chút, Hồng Quang Chí Tôn bất động thanh sắc đem tư liệu buông xuống. Ánh mắt nhìn về phía Hoa Khê Thiên Tôn. Trong mắt nhìn không ra cái gì hỉ nộ cảm xúc. Hoa Khê Thiên Tôn trực tiếp đem nhận được cái kia máy truyền tin đem ra. Đồng thời, đem trong máy bộ đàm đối phương truyền đến đối thoại không sót một chữ. Hết thảy cáo chi Hồng Quang Chí Tôn. Cuối cùng, hắn mới trực tiếp quỳ ngã xuống. Cúi đầu, một mặt thống khổ hối hận nói ra. Đệ tử cũng bởi vì Lý Cầu Tiên cự tuyệt sư tôn thu làm đệ tử tiến hành. Ở đây 10 cái tinh năm bên trong đối với hắn có nhiều làm khó dễ. Dưới mắt huyên náo hiện tại túi bụi tình trạng. Bất quá đệ tử cũng minh bạch sự tình gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Lúc trước đệ tử sở tác sở vi còn có thể nói là nội bộ thiên tôn tranh chấp. Chỉ khi nào đệ tử thật đi lấy chuôi này thần binh. Không chỉ sẽ rơi nhân thủ chuôi, sau này lại muốn quay đầu sợ cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chuyện này cuối cùng bất luận như thế nào giải quyết, ta đều mặc cho sư tôn xử trí. Hồng Quang Chí Tôn nhìn xem Hoa Khê Thiên Tôn cống ra cái này máy. Truyền tin, không nói gì thêm, có thể lúc trước ở bên ngoài cùng với hắn chào hỏi Trì Bắc Tôn giả lại đi đến. Một mặt thận trọng đem máy truyền tin mang theo trở về. Lúc rời đi, hắn còn có chút kinh ngạc nhìn Hoa Khê Thiên Tôn một chút. Trời Trì Bắc Tôn giả đem máy truyền tin mang đi về sau. Hồng Quang Chí Tôn mới một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Hoa Khê Thiên Tôn trên thân. Mà Hoa Khê Thiên Tôn quỳ tại mặt đất, cúi thấp đầu lâu, cơ hồ không dám cùng Hồng Quang Chí Tôn đối mặt. Hồng Quang Chí Tôn ánh mắt tại Hoa Khê Thiên Tôn trên thân dừng lại một hồi lâu. Mới chậm rãi nói ra, đứng lên đi, sư tôn, tính toán thời gian, người cùng Lý Cầu Tiên ở giữa ước định luận bàn thời gian đã nhanh muốn tới. Hiện tại, đi chiến thần phong, cùng Lý Cầu Tiên một trận chiến, bất luận chuyện gì xảy ra, một trận chiến này ngươi đã đồng ý, như vậy. Tự nhiên là được đến nơi đến chốn. Về phần thắng bại, cùng thắng bại khả năng mang tới đủ loại ảnh hưởng. Kia cũng là ngươi làm ra quyết định lúc nên trả ra đại giới. cái giá như thế này, chỉ có chính ngươi đi tiếp nhận. Nếu ngươi có thể tại loại đả kích này bên trong kiên trì đến đây, biết hổ thẹn sau dũng, cái này đối ngươi mà nói chưa chắc không phải một trận lịch luyện. Hồng Quang Chí Tôn nhàn nhạt nói, Hoa Khê Thiên Tôn tại lại tới đây cầu kiến sư tôn đem toàn bộ sự kiện toàn bộ đỡ ra lúc đã có mặt. Mũi mất hết chuẩn bị tâm lý, dưới mắt nghe được Hồng Quang Chí Tôn tựa hồ cũng không có quá mức trách phạt hắn ý tứ. Hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đúng, sư tôn, ta hiểu được, ta vậy thì tiến về chiến thần phong. Đi thôi, ghi nhớ, người khác thái độ, ánh mắt, cười nhạo, người tu hành mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngẫm lại Lý Cầu Tiên, hắn những năm này mặt đối với sự khiêu khích của ngươi, chửi bới là như thế nào phản kích a? Hồng Quang Chí Tôn dứt lời, phất phất tay, Lý Cầu Tiên, Hoa Khê Thiên Tôn chấn động trong lòng, nghĩ lại tới chính mình những năm gần đây sở tác sở vi. Cùng Lý Cầu Tiên giờ phút này phản kích thủ đoạn, hắn vốn trong lòng một tia không cam lòng chi niệm, cấp tốc tiêu tán, thiên phú cao hơn hắn Lý Cầu Tiên đều có thể chịu được hắn nhục nhã mười mấy tinh năm. Hắn Hoa Khê lại có cái gì phê bình là không thể tiếp nhận. Đệ tử ghi nhớ, Hoa Khê Thiên Tôn cung kính thi lễ một cái, quay người rời đi, đợi đến Hoa Khê Thiên Tôn rời đi về sau, một thân ảnh lại lần nữa hiện ra, chính là Hồng Quang Chí Tôn một tên đệ tử khác Huyễn Xí. Sư đệ thời khắc mấu chốt dừng cương trước bờ vực, cũng không phải quá tệ. Hy vọng chuyện này có thể làm cho sư đệ thành thục. Bằng không mà nói hắn lại thân hãm Chí Tôn đệ tử vinh quang bên trong. Tương lai muốn đứng tại Chí Tôn trước cửa có vấn đỉnh Chí Tôn tư cách liền khó khăn. Huyễn Xí Tôn, giả nhìn qua Hoa Khê Thiên Tôn rời đi thân ảnh nói. Hồng Quang Chí Tôn nhẹ gật đầu. Trên thực tế những trong năm này, hắn đối với cái này đệ tử đã có chút thất vọng. Bất quá từ biểu hiện hôm nay xem ra, hắn ngược lại cũng không phải là không có thuốc chữa. Sư tôn, cái kia Lý Cầu Tiên, thật đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 9 rồi. Mà lại, hắn cùng Thiếu Phong Thiên Tôn lúc giao thủ vận dụng, chính là vô thượng chiến pháp bên trong thượng phẩm hỗn độn vô cực thân. Còn có thể là giả, Hồng Quang Chí Tôn nói một tiếng. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt một phần tư liệu, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, đối với Lý Cầu Tiên, thân phận, ta ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Huyễn Xí Tôn giả nhạy cảm phát giác được sư tôn trong miệng, Lý Cầu Tiên, cái tên này ngữ khí. Không đúng, theo hắn khóe mắt liếc qua liếc một cái Hồng Quang Chí Tôn lật xem những tài liệu kia lúc. Lại là kinh ngạc nói, đây là vị kia tinh không Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, tư liệu. Ha ha, Nam Cung không có nhắc nhở ta trước ta đều không có lưu ý đến. Đều gọi Lý Cầu Tiên, đồng thời đều cùng dẫn hoang cái kia cả đám người dính líu quan hệ. Ngắn ngủi mười mấy cái tinh năm liền có bực này thành tựu. Mà lại, vị kia Chí Tôn thành danh chiến pháp vô cực thần thể. Trên thực tế chính là căn cứ hỗn độn vô cực thân thôi diễn ra. Hắn hỗn nguyên vô cực thân, liền tương đương với hỗn độn vô cực thân giản lược bản. Cứ việc không có hỗn độn vô cực thân như vậy có thể công có thể thủ huyền diệu. Nhưng tại phương diện phòng ngự, lại không kém hơn hỗn độn vô cực thân nhiều ít. Nói một cách khác, hỗn độn vô cực thân tại đơn thuần phòng ngự bên trên đã có thể cùng phổ thông vô thượng chiến pháp tương đề tịnh luận. Huyễn Xí Tôn giả đồng tử co rụt lại. Sư tôn có ý tứ là 10 cái tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật từ tầng thứ 7 tu luyện tới tầng thứ 9. Ta tin, nhưng ở cái này 10 cái tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 9 đồng thời còn tu thành vô thượng chiến pháp bên trong đều được xưng tụng thượng phẩm hỗn độn vô cực thân. Vậy thì để ta tò mò. Chẳng lẽ lại là chuyển thế trùng tu? Có thể một vị chí tôn, vì sao muốn vứt bỏ tự thân tôn quý vinh quang, cam nguyện dấn thân vào luân hồi? Ngươi hỏi ta cũng không biết. Thậm chí cái này Lý Cầu Tiên cùng vị kia tinh không chí tôn đến cùng phải hay không một người, ta cũng vô pháp phán đoán. Xem một chút đi, lại xem trước một chút. Nói đến đây, Hồng Quang chí tôn mang trên mặt một tia thổn thức. Đây chính là tái tạo tự thân sinh mạng tin tức luân hồi chuyển thế a. Số ít vô thượng đại năng giả mới có thể có thủ đoạn. Nếu như hắn thật sự là vị kia tinh không chí tôn, ta cũng hết sức tò mò, đến tột cùng là cái gì có thể làm cho hắn cam nguyện từ bỏ tự thân tôn quý cùng vinh quang, dấn thân vào tại luân hồi bên trong, không tiếc chuyển thế trùng tu. Chấm ngoặc kép, Hoa Khê Thiên Tôn lại lần nữa đi vào Chiến Thần Phong. Lúc Chiến Thần Phong lên tới người so với một lần trước càng nhiều, mà lại cùng lần trước đại bộ phận đều chỉ là đại biểu cho thiên tôn mà đến bất hủ khác biệt. Lần này, còn có hơn 10 vị thiên tôn tự mình hiện thân. Những này thiên tôn nhóm nhìn thấy Hoa Khê Thiên Tôn đến, từng cái thần sắc quỷ dị ở trên người hắn đánh giá, giống như cười mà không phải cười, đều là chờ lấy xem trọng kịch bộ dáng. Loại phản ứng này, để Hoa Khê Thiên Tôn ra mặt phát sốt. Tại một ngày trước, hắn thế tất bị loại ánh mắt này thấy thẹn quá hóa giận, làm ra đủ loại không khôn ngoan cử chỉ đến. Nhưng là hiện tại, nhìn xem cái kia thế mà trước hắn một bước đến Lý Cầu Tiên. So với Lý Cầu Tiên, hắn có gì khuất nhục, có gì tức giận có thể nói. Hiện tại, hắn cần làm chỉ có vứt bỏ hết thảy thế tục ánh mắt, cùng trước mắt Lý Cầu Tiên thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Dù là thua, cũng không oán không hối. Bởi vì, đây là hắn làm ra lựa chọn sai lầm, cần thiết tiếp nhận một cái giá lớn. Mang theo loại này thản nhiên, Hoa Khê Thiên Tôn lên Chiến Thần Phong. Đối với Lý Cầu Tiên vẫy tay một dẫn. Cái này mười mấy tinh năm, ta bị chí tôn đệ tử thân phận mang tới kiêu ngạo che đậy tâm trí. Đối với ngươi có nhiều khiêu khích, ta ở đây xin lỗi ngươi. Tiếp xuống một trận chiến, ta sẽ đem hết toàn lực. Một phương diện thân là chí tôn đệ tử ta, có thể nhận lầm, nhưng không thể nhận thua. Một phương diện khác, ta nghĩ, ngươi cũng là hy vọng ngươi có thể được đến một cái đối thủ chân chính. Lý Cầu Tiên nhìn xem Hoa Khê Thiên Tôn, trên mặt có chút ngoài ý muốn. Vị này Thiên Tôn, thật đúng là co được giãn được a. Cái này 10 cái tinh năm bên trong không ít giày vò hắn thứ hai phong. Cứ việc cách làm của hắn tuyệt không đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại để hắn thấy rõ thứ hai trên đỉnh người nào đáng giá tín nhiệm bồi dưỡng. Có thể thanh danh của hắn bị chửi bới giải quyết xong là sự thật. Nếu như là tại Nguyệt Huy khu bị chửi bới thì cũng thôi đi. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp mọi người cũng không coi trọng hắn tình huống hạ bắt đầu phiên giao dịch đại lý, liền tự mình cùng Hoa Khê một trận chiến tiến hành một trận đổ ước nha. Nhưng là toàn bộ Nhật Diệu khu tất cả mọi người cộng lại cũng liền 100-200 số lượng. Lâu dài đợi tại Nhật Diệu khu thiên tôn càng là chỉ có mấy chục người. Mà cái này mấy chục người bên trong lại có một nửa đại bộ phận ở vào bế quan khổ tu bên trong. Đối với ngoại giới công việc chẳng quan tâm. Dưới loại tình huống này, hắn cho dù đại lý, lại có thể có mấy người sẽ đến đây đặt cược. Tại được không đến bất luận cái gì chỗ tốt tình huống dưới, Lý Cầu Tiên cũng không có ý định thủ hạ lưu tình. Chí ít, Hoa Khê Thiên Tôn khí vận, hắn muốn hết. Tốt, nhàn thoại nói ít, ra tay đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Tốt, Hoa Khê Thiên Tôn nói xong, nháy mắt, dứt bỏ toàn bộ tạp niệm, xuất thủ trước toàn lực tiến công. Đáng tiếc, chiến đấu kết quả cũng không lấy Hoa Khê Thiên Tôn trạng thái ý chí mà chuyển di. cho dù Hoa Khê Thiên Tôn đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện đến tầng thứ 9, so Thiếu Phong Thiên Tôn mạnh một tầng cảnh giới, đồng thời còn nắm giữ hai môn cấp chí tôn chiến pháp. Có thể mặt đối với Lý Cầu Tiên nhập môn giai đoạn hỗn độn vô cực thân, vẫn không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Lý Cầu Tiên cùng đối phó Thiếu Phong Thiên Tôn đồng dạng, khiêng Hoa Khê Thiên Tôn thế công, đem cưỡng ép trần áp. Bất quá Hoa Khê Thiên Tôn toàn bộ quá trình ngược lại là biểu hiện ra một vị trí tôn đệ tử vốn có cốt khí, chiến đến một khắc cuối cùng đều chưa từng nhận thua, khiến cho Lý Cầu Tiên không thể không đem hắn đánh xuống chiến thần phong. Nếu không, chỉ có thể hạ sát thủ. Mà dạng này mang tới kết quả lại là Lý Cầu Tiên đạt được khí vận so hắn tưởng tượng bên trong muốn ít hơn nhiều, không thể đem đánh tan. Đoạt được khí vận quả nhiên không được để ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.